Chương 152, phong ấn ký ức. Ác ma sủ rèn ạ cụ đăng tràng. Mộ cả trên người thập tự giá phát ra đinh một tiếng giòn vang, từ mộ cả trên thập tự giá phát ra kích quang đồng dạng đồ vật, triển khai hoa văn phức tạp, nói mạng nhện hẳn là còn chưa đủ hình dung, nói đúng ra lời nói hẳn là giống như là mê cung dạng như vậy phức tạp. Cái này đây là cái gì? Từ mộ cả thập tự giá phát ra cực quang, chiếu rọi tại tủ hạ phủ hai tròn phiến tiểu kính dâm bên trên, để hắn kính dâm nhìn phảng phất xuất hiện vô số vết rách đồng dạng, lộ ra khá quỷ dị. Xem đi, những này tia sáng nối liền cùng một chỗ, bày biện ra giống như là mê cung đồng dạng bao nhiêu đồ án, cái này gọi là chú văn, cũng chính là trên người ngươi phong ấn nội bộ cấu tạo. A nạ dụ tổ lúc này cũng là tụ tinh hội thần nhìn xem mổ cả thập tự giá bên trong triển khai chú văn, hắn mặc dù QNZ am hiểu phong ấn thuật, nhưng là hắn phong ấn cùng thế giới này phong ấn là hoàn toàn khác biệt, vốn chính là bả tờ ngộ nở từ hai loại hoàn toàn khác biệt hệ thống sức mạnh. Nạ dù tổ am hiểu phong ấn thuật kỳ thật không ít, có tứ tượng phong ấn, bắt quái phong ấn, còn có mạnh nhất lục đạo địa bạo thiên tinh, bất quá nói đến, nạ dù tổ am hiểu tất cả đều là số chắn hình phong ấn, đây cũng là bởi vì hắn bản thân thể nội có chính là âm dương hai loại bên trong quan hệ, bất quá mổ cả trên người phong ấn, nạ dù tổ còn có thể nhìn ra hẳn là số lẻ hình phong ấn, mà cái số này là 7. Thật không hổ là ạ cả xạ, có thể làm ra phức tạp như vậy phong ấn đến, nói đến, nữ nhân kia thật sự là giống như không có gì sẽ không à, đáng tiếc tủ hạ phủ hải vừa quan sát phong ấn chú văn, một bên lại là không cầm được tán thưởng cùng thở dài. Những này chú văn tổ hợp lại với nhau, kỳ thật bản chất chính là giống loại bỏ khí vật như vậy, vật này ở trên thân thể ngươi thời điểm, liền sẽ phong ấn lực lượng của ngươi. Đơn giản tới nói, thật giống như một người cường đại cũng rất biến thái. Nếu như đem cường đại bộ phận phong ấn lại, như vậy thì chỉ còn lại có biến thái, đại khái chính là cái này ý tứ. Nạ dù tổ lúc đầu đang quan sát mổ cả trên thân đặc biệt bảy mang tinh phong ấn, nghe được tủ hạ phủ hái lời nói đằng sau cũng không nhịn được đi thần. Thật sự là muốn cho gì nảy cùng hái gì cái kia hai cái đồ đần thực hiện dạng này phong ấn á, nói đến cái kia hai tên gia hỏa đều không khó coi, mà lại tại nạ dù tổ xuất hiện tại dù cái trước đó. Mọ gì ổ cả gì nảy đã coi như là nổi danh hoa hoa công tử, bạn gái trước quân đoàn khá là khổng lồ, chỉ là hai người này một cái là cực phẩm sát lang, một cái là cực phẩm la lị khống, cho nên trên mặt nhìn có chút biến thái mà thôi. Mị dồ đứng tại nạ rủ tổ bên người, sắc mặt bình thản như cũ, nhàn nhạt bay ra một câu, hai người bọn họ lúc đầu đã là cặn bã, không cần lại lần loại bỏ. Mị dồ đầu đen rau muống công lực ngày càng tăng trưởng. Bất quá tủ hạ phủ hay không có chú ý điểm này, tụ tinh hội thần nhìn xem trước mặt phong ấn chú văn, nói trở lại, cái này phong ấn trụ cột đã nhận tương đối lớn tổn thương, mà lại khắp nơi đều là thật nhỏ tổn hại a. Lần thứ nhất hư hao thời gian hẳn là tại hơn một năm trước đó đi, thật đúng là có đủ lâu. Hơn một năm trước đó nạ rủ tổ lặp lại một lần, bất kỳ nhưng cùng cụ dấu nô liếc nhau, hai người đồng thời bất đắc dĩ cười một tiếng, đều biết đó là cái gì thời điểm sự tình. Nói đến, khi đó cụ dấu nố bởi vì nàng học viện dù cái hậu cung kế hoạch tiến hành đến không thuận lợi mà muốn cùng mổ cả phát sinh đấu tranh, kết quả tại trong nguy hiểm, nạ dù tổ lần thứ nhất tháo xuống mổ cả trên người thập tự giá, đó cũng là mổ cả lần thứ nhất giải phong, tụ phủ hài nói hơn một năm trước đó tổn thương hẳn là lần kia đi. Đằng sau tại gặp được một chút nguy cơ tình huống, tỉ như nói quả tiến công bộ thông tin, còn có về sau tuyết nữ chi lý sự tình. Đều nhất định muốn giải phóng mổ cả lực lượng, mặc dù có nạ rủ tổ chế tác ma huyết, nhưng là đối với phong ấn hay là sẽ tạo thành tổn thương, kết quả cuối cùng biến thành bây giờ dáng vẻ. Tu phủ hay cầm kính lúc cẩn thận quan sát đến phong ấn chú văn bên trên tổn thương, nhưng là cái này phong ấn trình độ phức tạp vượt xa tủ hạ phủ hải ngay từ đầu tưởng tượng. Chờ một chút, cái này cũng không đúng rồi à, ta nhưng không có nghe nói qua loại chuyện này a. Tủ hạ phủ hải đại nhân, làm sao vậy? Phong ấn có vấn đề gì không? Mỉ cổ ghệ mỉ ra hỏa này che giấu một ít chuyện à? Cái này phong ấn cũng không chỉ là dùng để phong ấn ngươi yêu lực đồ vật, nó còn phong ấn ngươi một bộ phận ký ức đâu. Ký ức ta đây làm sao không biết? Đương nhiên, bởi vì trí nhớ của ngươi bị phong ấn ở cái này thập tự giá nội bộ, ngươi đương nhiên sẽ không biết. Kỳ quái, ạ cả xạ đến cùng phong ấn dạng gì ký ức a? Tủ hạ phủ hay cảm thấy nghi hoặc cùng tò mò. Mặc dù biết nhìn trộm người khác ký ức là chuyện rất không đạo đức, nhưng là cái này dính đến ạ cả xạ sự tình, càng có thể có thế liên lụy đến cái kia ma vương, Tu Hà Phủ Hải cũng chỉ có thể trước tiên đem đạo đức sự tình vứt qua một bên đi. Tu Hà Phủ Hải đem yêu lực rót vào hắn phát hiện vấn đề cái kia bộ vị, chỉ cần giải khai cái này một bộ phận phong ấn, mổ cả cái kia đoạn bị phong ấn ký ức liền sẽ nặng mới xuất hiện, Tu Hà Phủ Hải cũng có thể nhìn thấy bị ạ cả xả chỗ phong ấn rốt cuộc là thứ gì. Bất quá sự tình lại độ vượt ra khỏi khống chế. Tại Tu Hà Phủ Hải vừa mới đem yêu lực rót vào vị trí kia thời điểm, toàn bộ phong ấn chú văn đột nhiên phát sinh dị biến, nguyên bản hiện ra mê cung hình dạng chú văn đột nhiên hoàn toàn hỗn loạn, những cái kia từ mổ cả trên thập tự giá phát ra cực quang, tất cả đều biến thành tia sáng, hướng về bốn phía khuếch tán, lập tức liền quán xuyên gần nhất Tu Hà Phủ Hải thân thể. Tu Hà Phủ Hải đại nhân đừng tới đây, đây là phong ấn cự tuyệt phản ứng. Triển khai phong ấn phải nhốt lên, nếu là đụng phải cái này ánh sáng lời nói sẽ bị cùng một chỗ nhốt vào trong phong ấn đi. Tu Hà Phủ Hải lo lắng kêu to, cũng là bởi vì hắn vừa rồi muốn nhìn một chút mổ cả cái kia đoạn bị phong ấn ký ức, kết quả phát động lúc trước gạ cả xạ vì mà bảo hộ mổ cả sở thiết dưới cấm chế, đã dẫn phát phong ấn cự tuyệt, chỉ cần bị những này tia sáng đụng phải, liền sẽ cùng một chỗ bị giam tiến phong ấn nội. Bộ đi. Lấy Tu Hà Phủ Hải năng lực tới nói, coi như bị phong ấn, lấy thập tự giá trước mắt hư hao trạng thái, hắn không phải là không thể lấy lực lượng của mình ngạnh sông đi ra, nhưng là nào sẽ đối với thập tự giá tạo thành không thể chữa trị to lớn tổn thương. Những tia sáng này hoàn toàn là không có bất kỳ cái gì mục tiêu, chỉ là hướng về bốn phía khuếch tán, tại xuyên thấu Tu Hà Phủ Hải thân thể đằng sau, lại hướng về sát lại tương đối gần nạ rủ tổ cùng mì dô bay đi, chỉ cần đụng phải một điểm, bọn hắn cũng giống vậy sẽ bị nhốt vào trong phong ấn. Nạ dù tổ phản ứng cũng coi là rất nhanh, tại Tu Hà Phủ Hải bị tia sáng bắt lấy thời điểm liền lập tức đã nhận ra vấn đề, khẽ vươn tay, tương lai không kịp phản ứng mị rổ bắt được phía sau mình, đồng thời tay phải nhanh chóng rút ra tùy thân kiếm cỡ xả nạt nọt dù gì. Phút no mỉ tạ mạ chạm đoạn mặc dù ngoại hình hay là kiếm cỡ xả nạt nọt dù gì, nhưng là thanh kiếm này bên trên, đột nhiên xuất hiện một vòng thần quang. Kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì bên trên cù nở dê ẩn ẩn xuất hiện mặt khác một thanh kiếm ngoại hình. Nạ dù tổ điều khiển thần kiếm lực lượng, chưa từng vật không chạm tối cường ngạnh độ kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì, chuyển hóa thành có thể trực tiếp chặt đứt linh hồn kiếm Phút No Mì Tạ Mạ, một kiếm chém xuống, đem trước mặt tia sáng toàn bộ chặt đứt. Những tia sáng này bị nạ dù tổ chặt đứt đằng sau, Tu Hà Phủ Hải cù nở dê tránh khỏi bị giam đến trong phong ấn bộ đi vận mệnh. Mà nguyên bản triển khai phong ấn toàn bộ một lần nữa trở về đến thập tự giá nội bộ, nhưng là mổ cả lại lập tức đã mất đi ý thức, thân thể nga ho á tờ xuống dưới. Nạ dù tổ vẫn không rõ mổ cả vì sao lại đột nhiên té xỉu, bị hắn chặt đứt tia sáng, ở giữa không trung phá toái biến thành đom đóm đồng dạng điểm sáng, sau đó tựa như là bị thứ gì hấp dẫn đồng dạng, tất cả đều bay về phía nạ dù tổ mi tâm chỗ. Lĩnh ngộ giác quan thứ 6 nạ dù tổ cảm giác được đột nhiên có đồ vật gì bay vào mình trong ý thức, mặc dù những vật kia đối với mình hoàn toàn không có ác ý, nhưng là liền xem như lĩnh ngộ giác quan thứ 6, hắn dù sao vẫn chỉ là nhân loại trình độ mà thôi, không có đạt tới thật thần cảnh giới, tinh thần của hắn nói đến hay là yếu ớt, không dám khinh thường, lập tức tập trung toàn bộ tinh thần, hấp thu những cái kia tiến nhập thân thể của mình kỳ quái đồ vật. Một chút chưa từng thấy qua đoạn ngắn tại nạ rủ tổ trong đầu thoáng hiện, một cái tóc hồng nữ nhân cùng một cái tóc đen thiếu nữ đối lập, tóc hồng nữ nhân bị chém thành hai đoạn, tóc bạc thiếu nữ toàn thân bao phủ tại đêm tối đồng dạng yêu lực bên trong, to lớn ma thần thức tỉnh bạo tẩu, cột sáng phóng lên tận trời, như là thần thoại phim Mỹ lệ tràng cảnh tại nạ rủ tổ trong đầu xuất hiện, vậy cũng là hắn hoàn toàn không có trải qua sự tình. Ngưng thần tinh khí phong Tu Hà Phủ Hải phát giác được nạ rủ tổ thân thể dị thường. Lập tức liền vẽ ra một chương mới phụ chú, sau đó đem dán tại nạ rủ tổ cái chán. Từ phụ chú bên trên tán phát ra một trận màu vàng lực lượng ba động, bao phủ nạ rủ tổ toàn thân. Phụ này chú có để cho người ta ngưng thần tĩnh khí đặc biệt lực lượng, cũng không có cái gì lực công kích. Là Tu Hà Phủ Hải trước kia vì ứng phó có người bởi vì tu luyện mà tẩu hỏa nhập ma tình huống mà khai phát đi ra thanh tâm pháp quyết. Bây giờ cái này đạo pháp quyết vừa vận dùng để trợ giúp nạ rủ tổ hấp thu cái kia thêm ra tới ký ức. Tại Tu Hà Phủ Hải chủ động trợ giúp giới, tăng thêm cái kia mới ký ức đối với nạ rủ tổ cũng không có tạo thành bất kỳ nguy hại gì. Nạ rủ tổ rất mau đem chi hoàn toàn hấp thu, lại lần nữa mở ra hai con mắt màu xanh lam thời điểm, ánh mắt đã trở nên sợi mệ ấy, đồng thời cu nở dê lộ ra nhưng chi sắc. Nạ dù tổ không kịp cảm thấy cao hứng, lập tức nhớ tới trước đó mổ cả té xỉu sự tình, quay đầu nhìn lại, mổ cả đã bị cụ dầu nổ các nàng đặt ở trên mặt đất vừa mới trải tốt một trường trên thảm, nhưng là nàng hai mắt nhắm chặt, tinh thần ba động mười phần nhẹ nhàng, hiển nhiên vẫn còn đang hôn mê bên trong, hoàn toàn không có thức tỉnh. Mổ cả đây là có chuyện gì? Tù hạ phủ hạ hít một hơi thuốc lá túi, phun ra một điếu thuốc sương ngủ đằng sau, lúc này mới chậm rãi nói ra. Đại khái là bởi vì ngươi vừa rồi vì ngăn cản ta bị giam đến thập tự giá trong phong ấn đi, cho nên chặt đứt những tia sáng này nguyên nhân đi. Những tia sáng này bản thân lì hệ nở la ạ cả xì ra mổ cả ký ức, chỉ là bị thập tự giá phong ấn mà thôi. Phong ấn ký ức không có nghĩa là không tồn tại, chỉ là tạm thời nghĩ không ra mà thôi. Những ký ức kia bị kiếm của ngươi chặt đứt đằng sau tiến nhập trong thân thể của ngươi, ạ cả xì ra mổ cả đã mất đi cái kia một bộ phận ký ức, cho nên tinh thần cũng nhận tổn thương, bởi vậy mới có thể hôn mê bất tỉnh. Chiếu ngươi nói như vậy, chỉ cần ta đem cái kia đoạn ký ức còn cho mổ cả, nàng liền có thể đã tỉnh lại. Ngươi đừng bảo là dễ dàng như vậy, liền xem như yêu quái, tinh thần cũng là phi thường yếu ớt, chuyển di ký ức không phải chuyện dễ dàng. Nếu là sơ ý một chút, các ngươi hai cái đều sẽ biến thành thân thể còn sống. Nhưng là tinh thần đã hủy diệt người chết sống lại vậy cũng không thể nhìn xem mổ cả cứ như vậy. Ta đến thi thuật, tù hảo phù hải, ngươi tới giúp ta bận biểu. Nạ dù tổ ánh mắt kiên nghị, nếu dính đến nữ nhân của mình, hắn liền hoàn toàn không có lời nói ra nở dê, bất kể như thế nào, hắn cũng không thể tùy ý mổ cả dạng này hôn mê xuống dưới, vị mổ cả ngồi xếp bằng trên mặt đất, đồng thời hai tay dắt nàng tay. Tù hảo phù hai thoáng khẽ giật mình, sau đó thở dài, đem tàu hút thuốc cất kỹ. Nếu dạng này, vậy cũng không có biện pháp. Ả cả xạ là người bạn già của ta, ta cũng không thể nhìn xem nữ nhi của nàng liền cái dạng này, giúp ngươi một lần đi. Nạ dù tổ đem mình trả cờ dạ ba động cùng tù hạ phủ hay yêu lực đồng bộ, hai người cộng đồng thi triển lực lượng của mình. Nạ dù tổ tả hữu hai con mắt tất cả đều biến thành bốn góc đại phong xa, thuộc về ủ trì hạ xỉ xì mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng trạng thái, đồng thời cái chán vỡ ra một đạo khe hẹp, sau đó mở ra cái chán chín câu ngọc dịn nghệ gẳng. Từ cái kia trong ánh mắt bắn ra một đạo hồng quang, chính chiếu xạ trên trán mồ cả. Truyền phong ấn ký ức tầy ghép ngay tại nạ rủ tổ thi thuật cứu vớt bởi vì tinh thần bị hao tổn mà hôn mê mồ cả thời điểm. Mười mấy chiếc màu đen xe con đứng tại hoàng gia đại trạch cổng, từ trong đó một cỗ xe con thượng, hạ tới một cái mặc áo đen, đồng thời mang lên trên quần áo mũ, che đậy dung mạo của mình người, từ trên thế hình đến xem, hẳn là một cái nữ nhân không sai. Nhìn xem trước mặt xa hoa hoàng gia dinh thự cửa chính, nhếch miệng lên một vòng mỉm cười. Ai nha trong này a, ta thân yêu mồ cả.